Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heydrich đã đi dạo trong phủ đệ tướng quân từ sáng sớm, sau đó một lá đơn xin diện kiến được gửi đến, gõ cửa thư phòng của hoàng đế kính bẩm bệ hạ, thần không thể lý giải quyết định của ngài đánh cắp khóa bí mật DNA Caosis, giả mạo thành viên hoàng thất đế quốc. Đây là hành vi tội ác nghiêm trọng nhất từ trước đến nay của đế quốc. Ngay khoảnh khắc xác nhận hắn không phải điện hạ nhị hoàng tử thật, thẩm phán đỉnh đế quốc liền nên sau khi nghiêm hình khảo vấn, lập tức đưa hắn lên hình đài và xử bằng cực hình công khai đáng sợ. Chứ không phải tùy ý hắn có cơ hội tiếp cận ngài. Nero ký xong một phần sắc lệnh tỉnh tinh, mới đặt bút quang tử sang một bên, ngước mắt nhìn về phía Heydrich. Hắn thực ra có thể lý giải tại sao Heydrich lại đến hưng sư vấn tội vào sáng sớm tinh mơ. Bởi vì nếu đổi lại chính hắn là người chấp kiếm của đế vương, cũng sẽ cho rằng quân chủ của mình đã bị mê hoặc nào đó, hoặc là vì thiếu thốn tình thân trong thời gian dài mà mất lý trí, thực sự coi kẻ giả mạo kia là người thay thế trong phán đoán. Hắn rất rõ ràng mình đang làm gì, chỉ là hắn cho rằng Heydrich không cần phải hiểu rõ chuyện này từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nếu Diệp Tư Đình là nhân vật cốt truyện nguyên tác, điều đó có nghĩa là hắn sẽ không thể trực tiếp xóa sổ người này. Ít nhất là khi hắn còn chưa quyết định diệt trừ hệ thống. Thứ hai, đối với cái cảm giác quen thuộc khác thường trên người Diệp Tư Đình, Nero thực ra vẫn còn cảm thấy hoang mang. Tinh thần lực đứng đầu cấp SS của gia tộc Caosis khiến các thành viên gia tộc đồng thời sở hữu khả năng tác chiến mạnh mẽ, cũng sẽ có được trực giác cực kỳ nhạy bén. Và Nero cũng không chuẩn bị đơn giản coi trực giác tổ truyền Caosis là phán đoán thông thường. Trong đó nhất định tồn tại ẩn tình nào đó. Đối với Nero đã sớm mất đi tất cả người thân, hắn gần như cố chấp muốn nắm lấy bất kỳ thông tin nào về gia tộc dù có khả năng sai sót. Nero xoay chiếc bút quang tử một lát, thản nhiên nói. Ta đều đã có sắp xếp, tiến độ sự vụ tái tổ chức quân đoàn hệ tinh thể Heka thế nào rồi? Tướng lãnh tóc đen nhìn lại hắn, đợi một lát, đợi đến khi hắn xác nhận đối phương thực sự chuẩn bị chỉ dùng câu này để tống tiễn mình. Đôi mắt xanh lam lạnh nhạt đều hơi mở lớn hơn chút. Hắn im lặng tại chỗ một lúc lâu, thấp giọng hỏi. Cứ như vật sao, Nero hơi nheo mắt, thế nào nữa, ngài chỉ cho thần một câu, ta đều có sắp xếp, bệ hạ. Nếu không thì phải làm sao, thần là tổng tư lệnh hạm đội vương đô do ngài đích thân bổ nhiệm, đồng thời, thần cũng là người giám lý đế quốc do ngài chỉ định. Về công... Thần cần chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an nguy của ngài khi ở vương đô. Heydrich gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đầu ngón tay mang bao tay trắng cuộn lại. Về tư, giữa chúng ta không có chuyện về tư. Nero nhanh chóng ký một phần báo cáo lãnh tinh vừa mới gửi tới. Chuyện kẻ giả mạo đông cảnh, ta đã toàn quyền giao cho Bạch Lang xử lý. Người không cần thiết phải hỏi thêm. Hắn duyệt xong phần hồ sơ đó, mới phát hiện Heydrich vẫn đứng trong thư phòng hắn. Vì cảnh nội cơ bản đã bình định, Bạch Lang Kỵ lại được hắn phái đi thẩm tra Diệp Tư Đình, trong thư phòng chỉ còn hai người họ. Tuy nhiên, vì Bạch Lang Kỵ không ở bên cạnh hắn, cửa thư phòng hé mở. Hai Lang Kỵ trực gác ở cửa, thấy không khí trong phòng không đúng, liền cảnh giác đặt tay lên bao đựng súng, muốn lập tức tiến vào khống chế cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero liếc nhìn họ một cái, ra hiệu họ trở lại vị trí gác. Sau đó, hắn lại quay ánh mắt lại, ung dung nhìn về phía Heydrich, xem hắn rốt cuộc chuẩn bị nói gì. Thứ cho thần nói thẳng, bệ hạ, có khi thần không cho rằng kỵ sĩ của ngài thích hợp được cắt cử bất kỳ sự vụ nào. Heydrich ngữ khí nhàn nhạt, nhưng sâu trong đôi mắt xanh lam lạnh lẽo đó, lại cuồn cuộn những cảm xúc u tối đã bị đè nén từ lâu. Ví dụ điển hình nhất, chính là sự kiện ám sát Delphi. Nếu lúc đó là thần phụ trách công tác hộ vệ của ngài, thần thậm chí sẽ không để chiến hạm vận tải bị hạt vĩ bắt cóc con tin, có cơ hội xuất hiện trước mặt ngài. Tay Nero đăng ký văn kiện thứ ba dừng lại, hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi núi chính sự trồng chất, cảnh cáo nhìn chằm chằm Heydrich một cái. Cho nên, người rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao, Heydrich? Cách chương.